Nữ phụ cá mặn nằm thắng ở niên đại văn, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngư bên cạnh nhịn không được châm chọc Lý Hồng, nếu như người ta không biết tình hình thực tế nhà dì hai, nhất định sẽ cho rằng chị ấy có một người mẹ tốt, toàn tâm toàn ý vì con gái mất. Lý Mỹ Lệ cũng tỏ vẻ không hiểu, thật làm cho người ta cạn lời mà, nếu mà như vậy thì ba mẹ tôi đối xử với tôi thật tốt. Tô Ngư 100% đồng ý. Ba mẹ em mới là tốt đệ nhất thiên hạ, nữ chính Chu Xảo Mạn này sống cũng không dễ dàng, những người bên cạnh đều là cực phẩm trong ngoặc kép, hết người này tới người khác, ai cũng như nhau. Lý Hồng nhìn Tô Ngư không lên tiếng, lại quan sát trái phải trước sau Tô Ngư, không có ai sao. Lý Hồng đến đây vừa là để khoe khoang, vừa là đến xem thử người bạn trai kia của Tô Ngư, muốn xác định xem có tốt hơn bạn trai Xảo Mạn không. Vẻ mặt Tô Ngư tiếc nuối. Dì hai tới thật không đúng lúc, đồng chí Lục vừa mới đi rồi à, hai nhà cách nhau không xa, cái này có chút không hiểu chuyện rồi, lần sau hẳn là dì hai vẫn còn có cơ hội gặp cậu ấy chứ hả, Tiểu Ngư. Tô Ngư thu lại ý cười, dì hai, hôm nay đồng chí Lục có thể đến nhà con ra mắt, là đã thông qua sự đồng ý của ba mẹ con, không có ba mẹ con, anh ấy cũng không được vào nhà đâu gì, mà cũng chưa phải chính thức ra mắt. Hơn nữa dì bận rộn chuyện bạn trai của chị họ như vậy, nhất định cũng không có thời gian tiếp đón bọn cháu đâu dì nhỉ. Lý Hồng xấu hổ, đứa nhỏ hỏi, so đo với dì hai làm gì, dì hai nói đùa đấy, cũng không phải chuyện lớn gì, không đáng để con tức giận. Tiểu Ngư, con gái thời này cũng không được keo kiệt đâu đấy, mẹ con lúc còn trẻ cũng đã chịu không ít thiệt thòi về phương diện này rồi. Tô Ngư càng tức giận, lạnh lùng cười. Con không nhìn ra dì hai đang nói đùa luôn đấy hả? Hơn nữa, tính tình mẹ con rõ hơn ai hết. Nếu dì hai đã hiểu như vậy, có phải là lúc còn trẻ dì cũng đã nếm qua nhiều thiệt thòi như vậy không? Con bé này thật nhanh mồm nhanh miệng. Lý Hồng cắn răng, cách chương.